Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Thần Thông. Converter, Dark Hero Tần Mục bị khăn lụa trắng che kín hai mắt, gương mặt ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, trên mặt của hắn lộ ra dương quang sán lạn, dáng tươi cười. Bước nhanh đuổi theo Tư Bà Bà. Hắn mi tâm con mắt thứ ba nhìn xem Tư Bà Bà. Hắn có thể nhìn thấy Tư Bà Bà nguyên thần, song lần này hắn lại không nuốt ăn Tư Bà Bà nguyên thần dục vọng. Trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ trên đời còn có cùng Tư Bà Bà một dạng khuôn mặt mỹ lệ. Nhưng không phải dưới mỗi một khuôn mặt xinh đẹp đều có giống Tư Bà Bà linh hồn thiện lương mỹ lệ như vậy. Trên thực tế, Tần Mục trong nội tâm rất cảm kích là Tư Bà Bà đem chính mình nhặt về thôn, ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn. Hắn thiện lương chính là kế thừa từ Tư Bà Bà. Nữ tử mặc dù trên danh nghĩa có thiên ma giáo thành nữ tên tuổi, lưng đeo giết phu tiếng xấu này, kỳ thật lại là trong tàn lão thôn người hiền lành nhất. Trong tàn lão thôn mỗi người trong nội tâm đều có chính mình ác, bởi vì đủ loại nguyên nhân tị thế, trốn đại khư, duy chỉ Tư Bà Bà là bởi vì chính mình mỹ lệ mà cho là mình là hồng nhan họa thủy. Nàng là bị chính mình đẩy vào đại khư, nàng tình nguyện ngụy trang thành lão ẩu, cũng không muốn để thế nhân nhìn thấy dung mạo của mình mà tự giết lẫn nhau. Người khác là làm chính mình càng đẹp, đem mỹ lệ xem như vũ khí, mà nàng lại là cố gắng để cho mình xấu một chút. Ta đã có thể khống chế con mắt này mang tới dục vọng. Tần Mục vui vẻ dò xét bốn phía, mặc dù có thể nhìn thấy rất nhiều ma tộc tàn hồn đang lảng vãng, nhưng là hắn đã có thể thản nhiên tiếp nhận chính mình thấy, lại không thôn phệ những tàn hồn này ý nghĩ. Tư Bà Bà quay đầu hướng hắn xem ra, xinh đẹp cười nói: Mục Nhi, khí tức của ngươi tựa hồ có chút thay đổi đâu, chuyện gì xảy ra? Phi thường kỳ diệu sự tình. Tần Mục tâm tình thật tốt, cười nói: để cho ta tâm tình vui vẻ sự tình. Tư Bà Bà hiếu kỳ nói: sự tình kỳ diệu gì, nói nghe một chút. Tần Mục lớn tiếng nói: ta cảm thấy Bà Bà là trên đời xinh đẹp nhất nữ nhân, là trên đời thiện lương nhất nữ nhân. Tư Bà Bà lắc đầu, dưới vành tay hạt châu khuyên tai nhẹ nhàng lắc lư, nói: thiên ma giáo ma nữ thế nào lại là người hiền lành nhất? Ta không phải. Mục Nhi, ngươi mới là người hiền lành nhất kia a. Tần Mục cười nói: thiên ma giáo giáo chủ cũng không phải người hiền lành nhất nha. Tư Bà Bà tâm tình cũng chưa phát giác khá hơn. Hai người cười cười nói nói, đi hướng gần nhất tế đàn. Đột nhiên, Tần Mục cùng Tư Bà Bà đồng thời dừng bước lại, hướng nơi đó nhìn quanh. Nơi xa, tế đàn cao lớn như núi, tứ phía đều có một tầng lại một tầng cầu thang. Từng tòa cầu thang như là thông thiên con đường, thông hướng đám mây. Tế đàn cao to như vậy, giống như là một tòa mỹ lệ đại sơn đứng vững. Trong từng tầng cầu thang đều có vô số phù văn tại huyễn minh huyễn diệt. Đây cũng là huyết tế la phù thiên sử dụng phù văn. Tiểu phu thánh nhân kiến tạo tòa tế đàn này, dùng chính là ma đạo huyết tế chi pháp. Bất quá hắn muốn hiến tế chính là toàn bộ thế giới. Bởi vậy một tòa tế đàn hiệu quả không lớn, hắn cần dùng đến rất nhiều tòa tế đàn, lúc này mới có thể đem la phù thiên xé thành mảnh nhỏ, hóa thành thuần túy năng lượng. Cử động lần này khẳng định có lấy không muốn người biết phản phệ. Tiểu phu thánh nhân cũng tùy tiện không dám vận dụng, chỉ là bởi vì Thái Hoàng Thiên quả thực không có bất kỳ cái gì phần thắng. Có chút bất đắc dĩ, Thái Hoàng Thiên sở dĩ không có bất kỳ cái gì phần thắng, cũng không phải là ma tộc thực sự quá mạnh, mà là Thái Hoàng Thiên nhất định phải hủy diệt. Chỉ có dạng này ma tộc mới có thể huyết tế Thái Hoàng Thiên xâm lấn Duyên Khang. Ma tộc không tính mạnh, Mạnh là muốn hủy diệt Thái Hoàng Thiên lực lượng. Giờ phút này, tế đàn đỉnh, một tôn thần nhân đứng ở nơi đó, cầm trong tay chiến kích, khí huyết ngút trời, mà tại dưới tế đàn, đến hàng vạn mà tính ma tộc tướng sĩ giống như là bầy trùng một dạng. Chen chúc leo về phía trước, phóng tới đỉnh tế đàn. Vị thần nhân này đứng tại đỉnh tế đàn vung vẩy chiến kích. Từng đạo ánh sáng như tuyết từ trên tế đàn đánh xuống, quét ngang một mảnh, đếm không hết thân thể trên không trung bay múa. Một người một trận chiến kích, ngăn trở số vạn ma tộc tướng sĩ, giết đến máu chảy thành sông, đem tế đàn nhuộm đỏ. Huyết tương thuận bậc thang một bậc chảy xuống. Ông chiến kích thanh âm phá không từng cơn sóng liên tiếp. Thi thể đã chất đầy từng tầng bậc thang. Mặt khác ma tộc nhưng vẫn là hung hãn không sợ chết. Tiếp tục như thủy triều dũng mãnh lao tới. Điên cuồng bò hướng đỉnh tế đàn. Muốn xử lý vị thần nhân này. Bà, những ma tộc này chỉ là phổ thông thần thông giả. Căn bản không thể nào là vị thần nhân này đối thủ. Tần Mục nhìn ở trong mắt, trong lòng nghi hoặc, nói, bọn hắn vì sao còn muốn dạng này tìm cái chết vô nghĩa? Tư bà cũng có chút không hiểu, những ma tộc này hoàn toàn chính xác chỉ là mất mạng mà thôi. Trong bọn họ dù là có thần kiều cảnh giới cường giả, cũng xa không phải vị thần nhân này đối thủ. Vị thần nhân này chính là tiểu phu thánh nhân mời tới 24 tôn thần một trong. Thực lực cường đại, cứ việc không bằng tiểu phu thánh nhân, Phược Nhật La Chi Lưu, nhưng ở trong thần chỉ cũng là khó lường cường giả, liền xem như càng nhiều ma tộc thần thông giả vọt tới, cũng vô pháp đem hắn xử lý. Phược Nhật La không có khả năng ngu xuẩn như vậy, Tư bà suy tư nói, như vậy những ma tộc này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, mưu đồ ở đâu? Những ma tộc này tiêu hao không được vị thần nhân này bao nhiêu lực lượng. Chẳng lẽ trong những ma tộc này có ma thần giấu ở trong đó? Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, con mắt thứ ba đem nhào về phía nơi đó ma tộc, tất cả mọi người thần tàng đều thấy được rõ ràng. Cũng không phát hiện có ma thần giấu kín trong đó. Đây là một trận huyết tế. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, Phược Nhật La là định dùng một trận huyết tế đổi lấy một tôn nhân vật đáng sợ giáng lâm, nhất định có ma thần tại phụ cận chuẩn bị thi pháp hiến tế. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên trên tế đàn huyết tương đình chỉ lưu động, tất cả thi thể cùng còn sống ma tộc thân thể cứng ngắc, không tự chủ được nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó vô luận là tử thi hay là còn sống ma tộc, hết thảy trong nháy mắt nhục thân tan rã, huyết nhục, xương cốt, thậm chí nguyên thần hết thảy bị chấn nát thành hạt nhỏ bé nhất, hóa thành quay chung quanh tế đàn cùng vị thần nhân này xoay tròn huyết hà. Đỉnh tế đàn vị thần nhân này vung vẩy chiến kích, kinh khủng thần uy bộc phát, chiến kích chiêu pháp tinh diệu, hắn thi triển pháp thuật thần thông uy lực cũng cực kỳ kinh người, nhưng mà lại không cách nào đánh vỡ trận này hiến tế. Tần Mục lập tức hướng bốn phía nhìn lại, ánh mắt tìm kiếm càng xa vị trí, ý đồ tìm ra vị ma thần ngay tại hiến tế tộc nhân mình này. Vị ma thần này chủ trì trận này huyết nhục hiến tế, cần tự mình chủ trì, tất nhiên liền tại phụ cận. Tư bà cũng tỉnh ngộ lại, bốn phía liếc nhìn, nàng đã thành lập thân thể của chính mình mạch lưới nguyên khí vận hành, trong đó bao quát mù lòa thần nhãn, tại trên đồng pháp thần thông cùng mù lòa cửu trọng thiên khai nhãn pháp không có sai biệt, chỉ là không bằng mù lòa tinh xảo. Nhưng dù vậy, nàng lấy thần cảnh tu vi thôi động thần nhãn, thị lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà nàng tìm kiếm một tuần lại không có thể tìm được ma thần chủ trì hiến tế kia đến cùng ẩn thân nơi nào. Sớm biết phải gọi mù loa, Tư bà có chút nóng nảy. Lại tại lúc này, bên người nàng Tần Mục hô nhỏ một tiếng, Bà, ta tìm được. Tư bà nao nao, không lo được nghĩ lại, vội vàng nói, ở nơi nào? Tần Mục đưa tay chỉ hướng tế đàn trên không. Tư bà vội vàng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trên không tế đàn huyết hà xoay tròn thành tròn. Quay chung quanh tế đàn gào thét chuyển động, nhưng vẫn là không nhìn thấy vị ma thần này đến cùng ở đâu. Mục Nhi con mắt này, ngược lại là bất phàm, lại có thể tìm được vị ma thần này. Nàng có chút buồn bực, con mắt này, đến cùng có lai lịch gì? Vì sao ngay cả thổ bá đều muốn phong ấn nó? Tần Mục mặc dù chỉ có thể mở ra mi tâm con mắt, nhưng là thị lực lại cực kỳ kỳ dị, có thể nhìn thấy mặt khác thần nhãn không thể nhìn thấy đồ vật. Vị ma thần này ẩn núp cực kỳ xảo diệu, hiển nhiên có một loại cực kỳ kỳ lạ ẩn nấp thần thông. Hắn giấu ở trên tế đàn trong một khe hở không gian làm pháp. Khi thì đầu dưới chân trên, khi thì áo choàng phát ra, bước chân rối loạn, như điên như điên. Tần Mục trầm giọng nói, bà xem ta nguyên khí tia kéo dài phương hướng. Ta dùng nguyên khí tia vì ngươi xác định phương vị. Ngươi phải tất yếu đem hắn đánh giết. Tư bà quát, không cho phép dùng bá thể tam đan công. Chỉ cho phép ngươi dùng nguyên khí tia hợp thành một đường chỉ dẫn phương hướng. Đem đại dục thiên ma kinh cho ta. Tần Mục tâm niệm vừa động, một cái cuộn chỉ bay ra, lập tức nguyên khí thành tia. Một đạo sợi tơ phi tốc hướng trên không tế đàn kéo dài mà đi. Đạo nguyên khí tia này trực chỉ vị ma thần ngay tại làm phép hiến tế này chỗ ẩn thân. Cùng lúc đó, Tư bà khống chế đại dục thiên ma kinh kinh văn. Vô số kinh văn bay múa, như là một sợi tơ tuyến. Kinh văn biến thành sợi tơ dính sát Tần Mục nguyên khí tia. Phi tốc kéo dài, Tư bà pháp lực toàn bộ dung nhập vào trong kinh văn đại dục thiên ma kinh. Kinh văn này là do Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư truyền lại. Khai Sơn Tổ Sư đem kinh văn luyện chế thành bảo. Kinh văn chỉ cần không triển khai, chính là một cái tiểu xảo cuộn chỉ. Nhưng nếu như triển khai, lấy nguyên khí phóng đại, đó chính là vô số văn tự. Không chỉ có như vậy, kinh văn còn có thể xem như linh binh, có được uy lực cực kỳ mạnh uy năng. Tư bà đã từng dùng kinh văn tại Tương Long Thành cùng rất nhiều cường giả tranh đấu. Tần Mục lần thứ nhất theo thôn trưởng đi vào đại khư hắc ám lúc, kinh văn cũng là hắn mang theo người hộ thể dị bảo một trong. Chỉ là Tần Mục về sau có chính mình linh binh, liền rất ít vận dụng đại dục thiên ma kinh kinh văn. Kinh văn với hắn mà nói cũng không tiện tay, nhưng mà đối với Tư bà tới nói, kinh văn lại là nhất tiện tay linh binh, cùng nàng công pháp tâm tính nhất là tương hợp. Nàng thậm chí có thể sử dụng đại dục thiên ma kinh thi triển ra thần thông mới có thể thi triển ra biến hóa. Bất quá bởi vì Tần Mục là Thiên Thánh Giáo chủ, đại dục thiên ma kinh nên do Tần Mục đảm bảo, cho nên nàng cũng không hướng Tần Mục đòi hỏi. Tần Mục đạo nguyên khí tia này dọc theo 50 dặm. Lúc sắp đến gần vị ma thần này chỗ ẩn thân, bất quá hắn nguyên khí cường độ đến cuối cùng, nếu như thôi động bá thể tam đan công, hắn có thể đem nguyên khí kéo dài khoảng cách tăng lên tới hiện tại nhiều gấp 6 lần. Mà bất thôi động công pháp, nguyên khí tia chỉ có thể kéo dài 50 dặm. Mục Nhi, tuyệt đối không thể thôi động công pháp. Có nguyên khí tia của ngươi xác định phương hướng, ta liền có thể đem hắn tập sát. Tư bà lại lần nữa khẩn trương dặn dò một câu. Lập tức sau lưng một đạo thần kiều hoành không, nguyên thần xuất hiện, vượt qua cầu bay qua, thẳng tới thần kiều cuối thiên cung. Tư bà quát tháo một tiếng, lại có thần uy từ trong cơ thể nộ bộc phát. Thiên cung nam thiên môn bên ngoài, chiếu sáng cửu tiêu, đại dục thiên ma kinh kinh văn như là nhất mảnh khảnh linh xà hưu một tiếng chui vào vị ma thần này. Chỗ ẩn thân, vị ma thần này ngay tại làm phép mấu chốt nhất thời kỳ. Huyết hà hiến tế, lập tức quang mang ngút trời. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân tuyến hưu chui vào mi tâm của hắn. Vị ma thần này trong lòng giật mình, vội vàng lấy tay hướng mi tâm chộp tới, nắm một sợi dây đầu. Hắn nao nao, đây là vật gì? Tần Mục bên người, Tư Bà Bà mái tóc bay múa, giai nhân như điệp, tay áo tung bay, một thức lại một thức thần thông phi tốc thi triển ra. Vị ma thần này sắc mặt đại biến, đang muốn đem sợi dây này từ thể nội lôi ra. Thể nội đại dục thiên ma kinh kinh văn đột nhiên bành trướng, hóa thành tính ra hàng trăm thần thông bộc phát ra. Bành bành bành bành, không biết bao nhiêu âm thanh chấn động từ trong đạo vết nứt không gian kia truyền ra. Tiếp theo, ma thần chi huyết từ trong đạo vết nứt không gian kia chảy ra, giống như là bầu trời vết thương, máu chảy như thác nước. Tư Bà Bà nhẹ nhàng thở ra, thu hồi đại dục thiên ma kinh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trận kia huyết tế còn chưa đình chỉ. Vị ma thần này dù chết, nhưng là huyết tế đã hoàn thành. Hôm nay là Trạch Chư sáng tác 10 năm tròn. Chúc mừng một chút, đây là canh 1, 10 năm tròn. Điểm xuất phát cùng Kiêu Kiêu Thư Thành hai bên đều có chúc mừng hoạt động. Trạch Chư Đế Tôn cùng Nhân Đạo Chí Tôn giảm giá bán hạ giá. Nguyên bản 1-200-300 đồng tiền đặt mua phí, hiện tại chỉ cần 30 nguyên. Ngươi không có nhìn lầm, chỉ cần 30 nguyên. Mọi người còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên đặt trước. Phi phi, vọt từ, cụ thể trong hoạt động cho. Xin mời ghi tên Flyon. Hoạt động bắt đầu sẽ có tránh bình phong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.